Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, sẽ không thụ đả kích. Cát Tường hỏi: Các ngươi muốn đi Hải Thần đảo làm gì? Diệp Vũ nói: Đương nhiên là vì lịch luyện. Cát Tường nhíu mày: Ta nhìn ra được, người đồng lứa bên trong, thực lực của các ngươi là vượt quá tưởng tượng. Các ngươi muốn đi Hải Thần đảo tu luyện tăng lên tự thân thực lực sao? Nhưng các ngươi sẽ chỉ chết yểu ở chỗ đó. Các ngươi khẳng định đều là thiên tài, về sau khẳng định sẽ trở thành hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la. Cho nên vững vàng điểm tu luyện đi, Hải Thần đảo thì chớ đi. Chúng ta đi Hải Thần đảo chính là vì mặt đối sinh tử tồn vong thời khắc. Tại áp lực thật lớn phía dưới trưởng thành, kích phát tiềm lực đột phá cực hạn. Chỗ lấy dạng này, một mặt là rất không tệ ma luyện, một phương diện bởi vì địch nhân sẽ không cho chúng ta quá lâu thời gian. Diệp Vũ biết, cái này Hải Thần đảo là nhất định phải tới. Không phải vậy Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết thành thần về sau, như vậy cho dù là chính mình cũng không phải là đối thủ. Cát Tường nhắc nhở, các ngươi tốt nhất bỏ đi đi Hải Thần đảo suy nghĩ. Đến chỗ đó, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc là đi vào về sau cũng không còn cách nào rời đi. Diệp Vũ tự tin, nếu như có thể đi vào, chúng ta có tự tin đi ra. Vậy ta cho các ngươi nói một chút liên quan tới Hải Thần đảo một số việc đi. Các ngươi giết hải tặc cũng là đã cứu chúng ta. Đường Tam bọn người tự nhiên vui lòng nghe. Đối Hải Thần đảo càng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Hải Thần đảo là đặc thù hồn sư thế giới. Ở nơi đó hải hồn sư thực lực cùng địa lục hồn sư khác biệt. Tại đại hải thế giới, thực lực của bọn hắn trình độ lớn nhất phát huy ra. Đồng cấp địa lục hồn sư không thể nào là hải hồn sư đối thủ. Trong biển rộng địa lục hồn sư không cách nào tự do hành động. Hải hồn sư thực lực sẽ tăng lên gấp 3 lần nhiều. Hải hồn sư có tín ngưỡng của chính mình. Đại lục hồn sư tín ngưỡng võ hồn điện. Võ hồn điện là chí cao tồn tại. Mà đối hải hồn sư tới nói, hải thần là tín ngưỡng của bọn họ. Thần, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng hải hồn sư đều cho rằng hải thần là tồn tại. Hải hồn sư có thể mạnh như vậy, cũng là hải thần ban cho. Hải thần đảo là hải hồn sư thánh địa, cung phụng hải thần địa phương. Chỗ đó có trải qua đại cung phụng, thực lực cực mạnh. Hồn sư đến ở trên đảo, gặp phải khảo nghiệm, hải thần cho khảo nghiệm. Cho nên, nếu là thần khảo nghiệm, vậy liền gần như không có khả năng hoàn thành. Hải thần cho khảo nghiệm, đại cung phụng đến tiến hành khảo nghiệm. Đại cung phụng là hải thần đại nhân người hầu, cũng có thể hành xử hải thần đại nhân quyền lợi. Người khác nhau, kinh lịch khảo nghiệm cũng khác biệt. Thực lực càng mạnh, càng yêu nghiệt, kinh lịch khảo nghiệm thì càng khủng bố hơn. Ngược lại lấy được lợi ích cũng càng lớn hơn. Nghe đến nơi này, Diệp Vũ ngược lại là có chút chờ mong. Chính mình loại này cấp bậc, sẽ đối mặt như thế nào khó khăn khảo nghiệm? Hải hồn sư 18 tuổi muốn đối mặt một lần khảo nghiệm. Thông qua người có thể lưu tại Hải Thần đảo, không thông qua liền phải rời đi. Cho nên, Hải Thần đảo hải hồn sư đều là lưu lại tinh anh. Đều là thiên tài, cường giả, ngoại lai hồn sư, mặc kệ bao nhiêu tuổi. Một khi đến, thì phải đối mặt khảo nghiệm. Thất bại, sẽ bị khu trục. Đương nhiên cũng có thể chết đang khảo nghiệm bên trong. Thành công liền sẽ lưu lại, vĩnh viễn không thể rời đi. Nếu không sẽ đối mặt hải thần lửa giận cùng trừng phạt. Các ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng đối ngoại lai hồn sư khảo nghiệm là càng gian nan hơn. Đừng nói địa lục hồn sư, hải hồn sư cũng khó khăn thông qua. Chết ở trong đó, ta còn chưa từng nghe qua địa lục hồn sư có thể trở thành hải thần đảo thành viên. Đại cung phụng thực lực, mạnh đến vô pháp tưởng tượng. Diệp Vũ nói, biết rất khó khăn thì lùi bước, vĩnh viễn không cách nào thành là chân chính cường đại hồn sư. Chúng ta đợi chút nữa, chuẩn bị một chút liền tiếp tục xuất phát. Ngươi có thể mang bọn ta một đoạn hành trình sao? Tốt a, Cát Tường nhẹ gật đầu. Diệp Vũ biết Cát Tường không muốn để cho bọn họ đi. Lo lắng bọn họ, biết là bởi vì cứu được đảo dân cho nên mang trong lòng cảm kích mà thiện ý nhắc nhở. Diệp Vũ nói, đi Hải Thần đảo kinh lịch khảo nghiệm là lịch luyện, rời đi cũng là lịch luyện. Nếu như thất bại, chính là chúng ta lịch luyện không thành công. 100% nắm chắc thành công lịch luyện, cũng không phải là lịch luyện. Cho nên chúng ta nhất định sẽ đi. Đường Tam gật đầu, đúng, vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, đều không thể ngăn cản chúng ta. Diệp Vũ, thất quái đều cảm thấy phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Dù sao địch nhân của bọn hắn là võ hồn điện. Tốt a, khuyên nhiều như vậy cũng vô dụng. Cát Tường đành phải không khuyên nữa nói. Hiếu Kỳ hỏi, các ngươi đều là thiên tài, tiên thiên mãn hồn lực đều tại cấp 5 trở lên a. Cát Tường hâm mộ, dù sao hắn tiên thiên số không hồn lực. Đường Tam gật đầu, là cấp 5 trở lên. Mã Hồng Tuấn nói, không chỉ có cấp 5 trở lên, Tam ca thế nhưng là tiên thiên mãn hồn lực, Áo Tư Tạp cũng thế. Còn có Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn nói lấy hồn lực của bọn họ. Cát Tường rất kinh ngạc, không phải tiên thiên mãn hồn lực, cũng là tiên thiên cấp 9 hồn lực, tiên thiên cấp 6 hồn lực, liền có thể xem như thiên tài. Cấp 8 cũng là siêu cấp thiên tài, cấp 9 thậm chí 10 cấp, cái kia chính là trăm năm khó gặp. Sau khi kinh ngạc, Cát Tường cười khổ, thật hâm mộ các ngươi. Mã Hồng Tuấn nói, ngươi càng muốn hỏi chúng ta, thụ đả kích tâm lý không thoải mái à. Cát Tường tâm tình rất nhanh bình phục, lắc đầu, không có, cũng là hiếu kỳ hỏi một chút, còn không đến mức thụ đả kích. Ta không phải tiểu địa phương đi ra, tuy nhiên không có đi qua nội địa, nhưng ta cũng là thấy qua việc đời. Hải Thần đảo xuất thân người, tuy nhiên các ngươi đều là trăm năm khó gặp quái vật, nhưng ta còn không đến mức thụ đả kích. Gặp Cát Tường đã bình tĩnh trở lại, Mã Hồng Tuấn tán thán nói, không hổ là Hải Thần đảo đi ra, nhanh như vậy thì bình phục. Cát Tường nói, cấp 9. 10 cấp tiên thiên hồn lực, tại nội lục hiếm thấy, tại Hải Thần đảo tuy nhiên cũng hiếm thấy, nhưng cũng là có, ta cũng là gặp phải một số tiên thiên cấp 9 cùng 10 cấp. Cho nên quen thuộc, Cát Tường chợt hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Vũ, vừa mới Mã Hồng Tuấn cũng không có nói Diệp Vũ tiên thiên hồn lực bao nhiêu cấp. Vừa mới kiến thức Diệp Vũ thực lực, Cát Tường biết Diệp Vũ là mạnh nhất. Diệp Vũ nói, ta cũng không cần nói a. Ngươi tiên thiên hồn lực linh cấp, ta không muốn để cho ngươi thụ đả kích. Cát Tường không thèm để ý nói, không có chuyện gì, cứ việc nói, vừa mới ta không phải đã nói rồi sao? Ta là Hải Thần đảo đi ra, là thấy qua việc đời, tiên thiên cấp 9, 10 cấp đều gặp, ta đều có thể tiếp nhận. Đường Tam nhắc nhở, Cát Tường, người tốt nhất vẫn còn không biết rõ tốt, không phải vậy thật sẽ rất bị đả kích. Cát Tường kinh ngạc, mắt nhìn Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn bọn người, chỉ thấy Mã Hồng Tuấn bọn họ hướng về chính mình đồng thời nhẹ gật đầu. Cát Tường trong lòng càng thêm ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp Vũ tiên thiên hồn lực tại các ngươi phía trên? Không có khả năng, tiên thiên mãn hồn lực cũng là cao nhất. Chẳng lẽ là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp hay sao? Đường Tam ngoài ý muốn. Ồ, người biết tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp? Biết, chúng ta thử nghĩ qua. Nhưng chúng ta Hải Thần đảo người đều cảm thấy nếu có, cũng tuyệt đối là Hải Thần người thừa kế mới có tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Chẳng lẽ lại Diệp Vũ là 20 cấp? Diệp Vũ lắc đầu. Không phải. Cát Tường thở ra một hơi, Vậy ngươi nói một chút ngươi là bao nhiêu? Yên tâm, ta Cát Tường coi như nghe được tiên thiên mãn hồn lực hơn 10 cấp. Cũng sẽ không thụ quá lớn đả kích. Cát Tường cảm thấy Diệp Vũ khả năng tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp đến cấp 15 ở giữa. Diệp Vũ nói, ta tiên thiên đầy hồn trên 10 cấp, nhưng không phải hơn 10 cấp, cũng không phải 20 cấp, mà chính là 30 cấp. T. Cát Tường trong nháy mắt, trừng to mắt, hít sâu một hơi, kinh hãi ngốc tại chỗ. Kinh hãi đến vô ý thức nỉ non tự nói. Ngươi là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cát Tường khó có thể tin. Đồng thời ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam bọn người. Thất quái ào ào gật đầu. Là thật. Trong nháy mắt, Cát Tường quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Không, trời, ngươi bất công a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.